Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2727, vì Tống lão bản chuẩn bị xa hoa tọa giá. Cocchuyenaudio.com. Từ khi chuyển chức thành bá Tống vật trang sức về sau, tâm ma xích tiêu kiếm giữa bất chi bất giác liền nắm giữ rất nhiều tin tức cùng bát quái. Nó biết Vũ Nhu Tử có thời gian sẽ đổi thành yêu nhã hình thức, lúc này nàng thời gian trục phương diện có thể sẽ có chỗ biến hóa. Nghĩ tới đây, tâm ma xích tiêu kiếm quan sát tỉ mỉ lấy Vũ Nhu Tử nhất cử nhất động, nhìn nàng một cái hành động có hay không biến yêu nhã bắt đầu. Đánh giá sau một lúc lâu, ân tựa hồ lại cao lớn một chút. Vũ Nhu Tử phát dục kỳ còn chưa kết thúc sao? Còn như vậy cao lớn đi xuống, đoán chừng tiếp qua không lâu, liền muốn cùng thư hàng tề đầu tịnh tiến đi. Có ý tứ, đến lúc đó Vũ Nhu Tử một mang giày cao gót liền có thể siêu thư hàng một đoạn, thư hàng cái này Tống tiền bối liền biến thành đệ đệ, không đúng không đúng, ta tại chú ý cái gì đâu. Ta phải chú ý là Vũ Nhu Tử động tác có hay không biến hóa. Nhìn kỹ căn bản nhìn không ra a, Vũ Nhu Tử bản thân liền là linh điệp đào đại tiểu thư, mà linh điệp đào thân pháp cùng công pháp bản thân liền là đi nhẹ giật phiêu miểu lộ tuyến tiên khí 10 phần. Cho nên chỉ đơn thuần nhìn đi đường, sao có thể nhìn ra nhiều như vậy tin tức đến. Xích tiêu kiếm tiền bối ngươi đang nhìn cái gì đâu? Vũ Nhu Tử mẫn duệ cảm ứng được tâm ma xích tiêu kiếm tải. Khóa chặt, lấy nàng, hì hì cười nói. Ừm, ta đang nghĩ, Vũ Nhu Tử ngươi cái này song siêu cấp đôi chân dài, không đi đạp xe xích lô thật sự là đáng tiếc. Tâm ma xích tiêu kiếm nghiêm túc nói. Thông nương, quỳ tiền bối, chấm, a, đạp xe xích lô loại sự tình này ta cho tới bây giờ không có chơi qua. Vũ Nhu Tử ánh mắt sáng lên nói. Cái kia xích tiêu kiếm tiền bối, quay đầu sau chúng ta đi tìm vòng xe xích lô tới, sau đó cưỡi trở về thấy Tống tiền bối. Ân, tốt nhất là loại kia mang hàng đấu nhân lực xe xích lô, dạng này chúng ta liền có thể mang theo Tống tiền bối đi hóng mát. Tâm ma xích tiêu kiếm, ân, nó có thể khẳng định đây là bình thường Vũ Nhu Tử, cũng chỉ có bình thường Vũ Nhu Tử não đường về mới có thể thắt nút thành bộ dáng này, căn bản không theo sáo lộ tới đón người. Mặt khác, cái này Vũ Nhu Tử đạp nhân lực vận hàng xe xích lô, hàng đấu bên trong lấy ôm đầu gối mà ngồi, sinh không thể luyến bá Tống. Hình tượng này, ngẫm lại vậy mà như thế mang cảm giác. Thân là tiêu chuẩn tâm ma, ít nhất là so ra đen Vũ Nhu Tử muốn tâm ma rất nhiều tâm ma, xích tiêu kiếm tiền bối quyết định trợ Vũ Nhu Tử một tay chi lực. Thế là, nó chuyển qua chuôi kiếm đến, đối thông nương nói. Thông nương, làm phiền ngươi một hồi vào internet hạ cái đơn, đặt trước một cỗ nhân lực vận hàng xe xích lô. Tống thư hàng hiện tại có thể là hạch tâm thế giới tập đoàn, đại lão bản cũng là thời điểm có được một vận chuyển chính mình xe sang trọng. Ngốc thông nương nghi ngờ nói, thư hàng không phải có một xe kho xe sao, kia là bạch tiền bối xe, không phải Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Có đạo lý, cái kia một hồi chúng ta có thể liên tuyến đến hiện thế địa cầu, lúc ta liền đi trên mạng cho thư hàng đặt hàng một cỗ hào hoa xe xích lô. Thông nương gật đầu nói, thấy thông nương như thế thượng đạo, tâm ma xích tiêu kiếm mỉm cười. Quay lại ta dạy cho ngươi một chiêu tuyệt kỹ, thiên đao đồ chân long, để ngươi chiến lực nâng cao một bước. So Tống lão bản phần thiên hỏa diễm đao còn lợi hại hơn sao? Thông nương hỏi, cocchuyenaudio.com. Là không kém gì, phần thiên hỏa diễm đao, đao pháp mà lại phần thiên hỏa diễm đao cũng không thích hợp ngươi học tập. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trở thành nướng hành mầm, ta cũng có thể cân nhắc đem phần thiên hỏa diễm đao truyền thụ cho ngươi. Tâm ma xích tiêu kiếm phóng khoáng nói, không cần không cần, cái kia thiên đao đồ chân long là được, mà lại danh tự này nghe cũng bá khí. Thông nương liều mạng điểm ngọn hành nhọn, quỳ tiền bối ghé vào ván trượt bên trên, nhẹ nhàng hoạt động. Cái này hành là yêu là thời điểm muốn bay lên, không thể lãng phí nàng vô địch tư chất. Quay lại ta liền dạy ngươi, tâm ma xích tiêu kiếm lại đem lực chú ý quay lại đến Vũ Nhu Tử trên thân, nói. Vũ Nhu Tử ngươi muốn tìm đồ vật có thể hay không cùng chúng ta miêu tả một chút. Coi như không biết muốn tìm cái gì, ngươi chỉ ít hẳn là có một loại nào đó. Tâm linh cảm ứng, loại hình suy nghĩ à ừm, để ta suy nghĩ thật kỹ. Vũ Nhu Tử ngừng lại, ngón tay tại chính mình mi tâm nhẹ nhàng gõ gõ. Quỳ tiền bối ngừng ván trượt, tâm ma xích tiêu kiếm cũng an tĩnh lại, Vũ Nhu Tử trạng thái cùng rất nhiều. Tồn tại, có liên hệ thời gian trục lên, Vũ Nhu Tử, biến hóa, linh quỷ phương diện, thiên đế Vũ Nhu Tử, cái này Tống thư hàng cái bóng bên trong, già đen Vũ Nhu Tử, đều có thể ảnh hưởng đến Vũ Nhu Tử bản thể. Nếu như lần này Vũ Nhu Tử muốn tìm kiếm, đồ vật, không phải thời gian trục lên cái kia Vũ Nhu Tử ảnh hưởng. Chẳng lẽ là thiên đế Vũ Nhu Tử nguyên nhân, tâm ma xích tiêu kiếm ở trong lòng suy đoán. Thiên đế muốn thông qua loại phương pháp này, hướng Vũ Nhu Tử truyền lại cái nào đó tin tức. Nhiệt lượng, nóng bỏng địa phương, mặt trời, hư ảo mặt trời, hoặc là vật tương tự. Lúc này, Vũ Nhu Từ nắm vuốt mi tâm, lên tiếng nói. Hư ảo mặt trời, là bị Tống lão bản, Bạch tiền bối, Vân Tước tử tiên tử liên thủ bảo chết cái kia sao? Thông nương hỏi, mộng giới cái kia đăng tràng rất sâu, trấn áp toàn bộ mộng giới, thậm chí đem nguyên bản. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, giết một lần lại một lần tồn tại chính là lấy. Hư ảo mặt trời, hình thái chính thức đăng tràng. Vị này đại lão không chỉ có thực lực cao cường, mà lại lòng dạ ác độc hung tàn, không cùng nhiều địch nhân bi, có thể động thủ liền bất động miệng. Nhưng chính là như thế sâu một cái đại lão tại gặp gỡ Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng, Vân Tước tử tiên tử cái này. Cửu Châu nhất hào quần, xếp hạng trước ba đại hách bên dưới, thân tử đạo tiêu, nuốt hận mộng giới. Có thể là, nhưng lại khả năng không phải. Tóm lại, chúng ta tại nóng bỏng địa phương tìm xem, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm tới mặt trời loại hình tồn tại. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, mộng giới quy tắc cùng hiện thế cái khác chư thiên vạn giới khác biệt. Nơi này chưa hoàn chỉnh tinh hệ thậm chí liền, mặt trời, loại vật này cũng là theo cần xuất hiện, cái kia tạm thời liền đem mục tiêu định tại. Mặt trời, lên đi, tâm ma Xích Tiêu Kiếm nói, bên kia có tâm ma, Quỳ Tiền Bối lên tiếng nói, tại đây, xem ta, chấm, tâm ma Xích Tiêu Kiếm, siêu, một chút từ Vũ Nhu Tử bên hông ra khỏi vỏ chém về phía tâm ma vị trí. Ở nơi đó, có một gốc chuối tiêu cây hình tâm ma, đang đứng ở, hôn mê. Trạng thái, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, Vân Tước tử tiên tử đang đối kháng với cái kia. Hư ảo mặt trời, lúc dẫn đến toàn bộ mộng giới chấn động. Lại về sau, Bạch Tiền Bối thông qua thế giới tụ cưỡng ép dẫn mọi người nguyên thần xâm nhập. Kiếp tiên hư không, góc chuyện audio.com, lúc càng là đánh thẳng đem những thứ này tâm ma toàn bộ đánh ngất đi. Hiện tại, mộng giới đầy đất đều là hôn mê tâm ma, đến nay còn không có thức tỉnh. Vũ Nhu Từ một đoàn người tại du lịch mộng giới lúc liền nhặt được rất nhiều hôn mê tâm ma, tùy tâm ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối đưa chúng nó cắt rau hẹ chặt đứt, phong ấn cất giữ. Bên kia còn có tâm ma, bên kia cũng có 9 giờ phương hướng còn có. À, phiến khu vực này tâm ma số lượng hơi nhiều a, Quỳ tiền bối nói. Có lẽ phiến khu vực này có chút đặc thù. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm đạo, nó kiếm quang lướt lên, không ngừng tại hôn mê tâm ma ở giữa du tẩu thuần thục cắt rau hẹ. Có thể hay không nơi này chính là Vũ Nhu Từ muốn tìm địa phương. Quỳ tiền bối nói, thông nương, nhưng nơi này cũng không có mặt trời. Đồ ngốc mặt trời thứ này, là sẽ hạ núi cùng lên núi. Quỳ tiền bối cưng chiều nói, cách chương.